Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng trụ trì Tịnh Xá Trung Tâm, kính bạch quý đại đức tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay là ngày 18 tháng 8 năm 2013. Hôm nay là cái thời pháp thường kỳ hàng tháng của chúng ta. Hôm nay sư cô sẽ giảng cho quý vị nghe một chút xíu về nghiệp. Nói một chút xíu về nghiệp rồi, bởi vì mình chỉ nói một vài cái nét căn bản thôi chứ không có nói được hết. Nhưng mà cái bài giảng hôm nay đó là nói về nghiệp của Đề Bà Đạt Đa. Thì chúng ta sẽ hỏi coi đó là Đề Bà Đạt Đa là ai. Thì quý vị nào mà đọc về cái cuộc đời của Đức Phật, tìm hiểu về cuộc đời của Đức Phật đó, thì quý vị thấy Đức Phật có rất nhiều đại đệ tử giỏi giang. Nhưng bên cạnh đó thì Đức Phật cũng có một cái người mà tạo những cái điều không hay cho chính bản thân của người đó, và cứ đeo đẳng như vậy. Không phải trong chỉ có trong một cái thời mà Thái tử Siddhartha đó thành Phật thì cái người này mới đeo đẳng như một quan trái, mà trong nhiều đời nhiều kiếp á, thì tiền kiếp của Đề Bà Đạt Đa vẫn đeo đẳng nơi cái vị Bồ Tát là tiền thân của Đức Phật đó, như một cái quan trái mà nó nối dài từ đời này sang đời khác. Đề Bà Đạt Đa đó là xuất thân trong cái gia đình hoàng tộc, tức là họ hàng anh em với Đức Bổn Sư. Và khi xuất gia như vậy đó thì trở thành đệ tử của Đức Phật, và cũng là một cái người đó tu tập rất là đàng hoàng, tu đắc thiền, đắc tư ngũ thông. Xin lỗi, đắc thiền, đắc tư ngũ thiền và có thần thông. Một người giỏi như vậy nhưng mà trong phút chốc thì tạo nên những cái nghiệp không lành cho mình. Như vậy trước khi đi vào trong cái cuộc đời của Đề Bà Đạt Đa thì chúng ta thử tìm hiểu sơ qua coi nghiệp là gì. Để định nghĩa về nghiệp thì chúng ta có thể nói một cách ngắn gọn thế này, là nghiệp á là cái hành động có tác ý, tức là mình làm cái gì mà mình có tác ý ở trong đó thì nó gọi là nghiệp. Và nghiệp cũng có nghĩa là cái thói quen tạo tác. Mình có thể hiểu nghĩa thêm như vậy, hoặc là một cái khuynh hướng tạo tác, nó cũng gọi là nghiệp. Hoặc là mình ưa thích tạo tác thì cũng là nghiệp. Nhưng chúng ta chỉ cần nhớ một câu thôi, nghiệp là hành động có tác ý, là một cái thói quen tạo tác. Như vậy trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta đó, thì chúng ta đó là có hành động, có tác ý và có một cái thói quen tạo nghiệp. Như vậy nghiệp chúng ta tạo bằng cách nào? Thì thưa chúng ta có ba cái cách để nó hiển lộ cái nghiệp của mình ra. Cái thứ nhất là cái ý nghiệp nó nằm trong cái suy nghĩ, cái tình cảm, cái cảm xúc, cái quan điểm, cái cách thức mà mình gọi là mình có cái nhìn về cuộc đời, tức là cái nhân sinh quan, cái thế giới quan của mình. Thì cái đó đó là nó hình thành cái ý nghiệp. Và cái thứ hai đó, từ cái ý nghiệp đó nó mới đưa tới một cái thể hiện nữa, là nó dùng cái ngôn ngữ để nó diễn tả ra. Thì cái thứ hai đó nó gọi là khẩu nghiệp. Và cái thứ ba nữa nó gọi là thân hành nghiệp. Cái chữ thân đây nó có hai nghĩa. Chữ thân trong tiếng Pali nó có nghĩa là cái chữ ca giá, thì nó có hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất là nó chỉ cái sắc thân này đấy. Cái nghĩa thứ hai đó là nó chỉ cho cái sự toàn thể, toàn bộ. Cái thân hành có nghĩa là mình sử dụng cái sắc thân này nè để mà mình tạo tác, mình hành động. Và khi mình tạo tác hành động như vậy đó là nó bao gồm luôn cả cái ý và cái khẩu trong đó. Cho nên là nó tóm thâu cả ba. Là bởi vì do mình suy nghĩ, do mình có cái ý đó, cho nên là mình nói ra bằng lời hoặc mình nói thầm ở trong tâm, rồi mình hành động là hành động theo cái ý đó. Cho nên là chúng ta có ba cái cách mà nó hiển lộ cái nghiệp của mình tạo tác đó. Đó là ý nghiệp, khẩu nghiệp và thân nghiệp. Và nghiệp như vậy đó thì chúng ta đó, coi như là gieo xuống cái hạt giống. Thì nó có hai cái chủng loại về nghiệp của nó. Một cái chủng loại thiện và cái chủng loại bất thiện. Cái chủng loại thiện thì chúng ta gieo ba cái hạt giống thiện. Đó là hạt giống vô tham, hạt giống vô sân và hạt giống trí tuệ. Đó là ba cái hạt giống thiện. Và chúng ta có ba cái hạt giống bất thiện, là ba cái hạt giống ác. Đó là cái hạt giống tham, cái hạt giống sân và cái hạt giống si. Ba cái hạt giống đó. Như vậy là cái thiện và cái bất thiện mình đã thấy. Cái hạt giống mình gieo xuống để tạo nghiệp cho mình đó, thì mình đã thấy rõ. Bây giờ chi tiết ra đó, thì quý vị thấy những cái này nó không có xa lạ với mình đâu. Thí dụ như bây giờ mình nói về cái ý nghiệp á, thì mới vừa nói xong, tức là nó nếu mà ý nghiệp bất thiện á, thì có nghĩa là tham, sân và si. Mà cái khẩu nghiệp mà nó bất thiện đó thì nó hiển lộ ra bằng cái nói dối, bằng cái nói lời hai lưỡi, cái lời đâm thọc để cho người ta xích mích lẫn nhau để mà gây chia rẽ. Rồi cái lời nói thô lỗ, cọc cằn, độc ác, nói như muối sát kim châm, là một cái mà nó tạo nên cái khẩu nghiệp ác. Và cái thứ tư là nói những cái lời vô ích, những cái lời phù phiếm, những cái lời không đưa đến sự thiện lành và sự tiến hóa tâm linh, thì đó là nói những lời phù phiếm, những lời vô ích. Như vậy nãy giờ là chúng ta có ba cái hạt giống bất thiện thuộc về ý là tham sân si, bốn cái thuộc về khẩu là bảy. Bây giờ chúng ta có ba cái thuộc về thân, đó là sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Thì đó là ba cái mà cái thân hành nghiệp nó gieo xuống cái ác nghiệp cho chính nó, là sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Thì như vậy bất thiện nghiệp nó có 10, và nó đi trên cái con đường, nó con đường của ý, con đường của khẩu và con đường của thân. Thế bây giờ chúng ta nói đến cái thiện nghiệp thì chúng ta nói cái nghịch trở lại. Cái thiện nghiệp đó là đứng về mặt ý nghiệp thì trong ý vô tham, trong ý vô sân và trong ý có trí tuệ, thì đó là ba cái hạt giống thiện. Còn nói về khẩu đó thì người này nói lời chân thật, người này đó nói cái lời để hòa hợp mọi người với nhau, người này nói cái lời từ ái, và người này nói cái lời đưa đến sự tiến hóa về tâm linh, thì đó là cái khẩu nghiệp lành. Và bây giờ nói về thân nghiệp thì người này đó không có sát sanh mà lại là còn cứu mạng chúng sinh. Người này không có trộm cắp mà suốt đời đó siêng năng làm việc để mà tạo nên cái tài sản ích lợi cho gia đình mình và cho xã hội. Đó là cái thiện nghiệp. Và cái thứ ba đó là không có tà dâm. Thì nói cho rõ ra đó, thì cái người này sống cái cuộc đời chồng vợ chung thủy. Mà chi tiết ra đó thì cái giới này có nghĩa là không có tà hạnh trong dục lạc. Thì đây là cái người biết tri túc, cái người biết đủ, và cái người đó biết sống mà không có chìm đắm trong những cái tham muốn, trong cái dục vọng của mình, không có nằm nô lệ cho những cái dục vọng, những cái tham muốn của mình. Thì đó là 10 cái nghiệp thiện. Bây giờ để thêm vào trong cái điều thiện nữa đó, thì nó có 10 cái nghiệp lành tiếp theo như thế này. Là thứ nhất là chúng ta hành cái hạnh bố thí, thì đó là chúng ta gieo xuống cái hạt giống thiện lành. Cái thứ hai là chúng ta là cái người Phật tử đã thọ 5 giới thì giữ cho đúng 5 giới, mà chúng ta thọ 8 giới thì giữ cho đúng 8 giới, thì cái đó gọi là trì giới. Nhưng mà thật ra đó là cái trì giới nó không ngừng ở lại cái chỗ mà nó gọi là cái chỗ mà tĩnh lặng như vậy, mà nó có cái hành động tích cực. Tức là thí dụ như bây giờ mình có 5 giới. Giới thứ nhất là không sát sanh, thì mình không giết hại bất cứ một cái chúng sinh nào, dù lớn dù nhỏ, mình không có giết hại. Thí dụ như bây giờ mũi nó cắn dữ quá thì mình không có đập nó, mà mình giăng cái mùng để cách ly với nó với mình ra. Bởi vì cái sự sống của nó không có lâu dài đâu, vài hôm là nó cũng chết rồi. Cho nên là tốt hơn là mình cách ly ra, chứ mình đừng có nên giết nó. Thì như vậy chưa đủ, mà chúng ta còn phải cứu mạng sống của những chúng sinh khác. Và cái này đó, trong cái đời sống gia đình mình thể hiện ở chỗ đó, hàng ngày mình chăm sóc cái sức khỏe, cái món ăn, cái thức uống cho cái người thân trong gia đình của mình, đặc biệt là những người bệnh hoặc là những người già yếu, thì cái đó là mình hành cái giới đó, đem lại cái sức khỏe, đem lại cái an vui cho cái người sống với mình, thì đó là hành giới. Bởi vì khi mà cái giới sát nó không ngừng lại ở cái chỗ là chúng ta có hành động sát sanh, mà nó khởi từ cái tâm sân của chúng ta, nó khởi lên cái sân, rồi nó là tới sân độc, rồi tới sân ác nó mới giết. Thì từ khi mà khởi lên cái sân á, là trong cái tâm của mình á, mình bực mình khó chịu, mình bất mãn, mình không có hài lòng. Rồi nó tăng lên nữa, mình thấy bức xúc, rồi nó đưa đến cái chỗ đó mình tạo cái khẩu nghiệp, mình nói những lời hằn học, mình nói những lời thô lỗ, mình nói những cái lời để người ta phải đau đớn. Thì cái đó là nó là cái hiện trạng của cái giới thứ nhất. Hoặc là có người không làm như vậy, nhưng mà khi mà tức giận như vậy là đập đồ đạc ở trong nhà, thì nó cũng hiển lộ cho đó là phạm cái giới thứ nhất mà nó còn phạm nhẹ. Còn có người đó giận cái người khác đó, không dám đánh người đó, cũng không có dám đập đồ đập đạc. Nhưng mà thấy con mèo con chó ở đâu đó mà nó lẩn quẩn dưới chân đó, thì sẵn sàng đó đá nó, hoặc đập hoặc đánh nó. Có người giận vợ đó là cầm cái chổi lông gà trở cái cán đuôi lại mà đánh cho con mèo nó tới chết luôn. Hoặc là có người giận vợ giận chồng đó, thì lôi con ra để đánh. Thì tất cả những cái đó đều là phạm cái giới thứ nhất. Cho nên là những cái giới này nó đi từ cái nhỏ nhặt, nó đi từ cái những cái rất là thường trong cái đời sống đó, mà chúng ta không có để ý thì nó sẽ đưa đến cái đỉnh cao. Bởi vì trong lúc mình nóng giận đó, thì mình đánh như vậy đó, mà chết cái con mèo hay chết cái con chó, mình đá nó chết đó, thì cái ác nghiệp của mình phải mang. Bởi vì nó cũng đầy đủ lục căn như mình, nó có mắt, tai, mũi, lưỡi, nó có thân và nó có ý. Mình nói nó nghe, nó biết. Mình ngoắc, mình kêu nó ở lại. Biểu nó nằm xuống, nằm xuống. Biểu nó ăn, nó ăn. Thì đó cái tâm ý, nó đầy đủ lục căn như mình. Cho nên mình giết hại một cái chúng sinh, mình phạm giới. Hoặc là mình đánh đập con cái của mình, hay là mình khùng điên lên đó, là lúc đó mà mình cầm đâu phang đó, cầm đâu chọi đó, thì có khi trúng cái chỗ nghiệt đó, người ta chết. Hoặc là mình tức quá, mình xô ra, thì có khi té đó, đập đầu và đâu chết cũng không biết được. Thì cái ác nghiệp nó phải xảy ra. Cho nên là trong cái hành giới đó, mình làm sao tránh, giữ cái tâm của mình đó, nó không có nổi lên cái sân hận, để mình không có phải đó nói những cái lời mà gieo nên cái khẩu nghiệp, mà để cho cái tâm ý của mình nó không có giận dai, không có bực bội hoài, không có khó chịu hoài, không có buồn rầu hoài. Và như vậy chúng ta đó tạo cho cái không khí mà chúng ta sống với cái người thân của chúng ta đó được an vui, được hạnh phúc, thì cái đó là hành giới. Bây giờ cái người thân chúng ta đó bệnh hoạn phải tốn kém rất nhiều, thì bao nhiêu cái tiền dành dụm của chúng ta đó đem ra để cứu chữa người thân, nhưng mình không tiếc. Mình nghĩ làm bao nhiêu năm, bây giờ đến lúc để mình cứu mạng người thân của mình, cho nên mình sẵn sàng vui vẻ. Không biết ngày mai có cái gì ăn, ngày mốt còn cái gì để sống hay không, nhưng mà trước mắt ngày hôm nay mua thuốc được để cứu cái người thân của mình, thì mình thấy cái hạnh phúc, cái bình an ở trong tâm của mình đó, thì cái đó là mình hành giới. Cho nên quý vị đi mua cá để phóng sanh, mua chim để phóng sanh, thì cái đó là hành giới, là cứu cái mạng sống. Nhưng mà ở đây nói thêm chút xíu là có khi mình đi phóng sanh mà mình phước ít mà tội nhiều. Ví dụ như mấy quý vị đi mua mấy con cá giống, mua 1 ký vậy, mấy trăm con, rồi đem thả nó đó, là nghĩ rằng mình phóng sanh được nhiều, nó có phước. Thưa quý vị, cái đó phước ít mà tội nhiều. Tại vì con cá giống đó, nó cần phải được nuôi, được chăm sóc kỹ. Nó giống như đứa con nít nhỏ vậy đó. Bây giờ mình đem thả ra xong đó, thì phần lớn nó chết chứ nó không có sống nổi. Như vậy mình không phải phóng sanh mà mình đưa nó vào trong cái cửa tử. Hoặc là quý vị đến trước chùa đó, quý vị thấy ngay cái chùa đó nó bán nào cá nào chim nữa, nó tiện lợi cho mình quá, cho nên mình mua mình phóng sanh. Thì những con đó nó không phải bị án tử, mà những con đó nó bị giam cầm thôi. Mà mình mua nhiều chừng nào đó thì đồng loại của nó bị cái nghiệp giam cầm nhiều chừng đó. Còn chúng ta phóng sanh là chúng ta biết chắc chắn rằng là cái rổ cá này nó phải vô nồi, nhất định nó vô nồi, không thể khác hơn được nữa. Thì chúng ta đó là cấp tốc đem nó ra để mà phóng sanh, là cái chỗ nó có thể sống được thì mới là phóng sanh. Như vậy chúng ta tạt qua bất cứ cái chợ nào mà cái chợ đó người ta bán cá để chút nữa vô nồi thành chiên thành kho đó, mà chúng ta đem nó ra khỏi được đó, thì cái đó mới đúng nghĩa của sự phóng sanh. Cho nên là nhiều khi mình đặt người ta bắt cua, rồi là bắt ếch nhái rồi bắt chim bắt đủ thứ hết đó, thì cái đó nó là phước thì quá ít mà tội thì quá nhiều. Cho nên là cứu người nó phải đúng nghĩa. Cho nên không phải chỉ có cái sự phóng sanh mới đem đến cái hành giới tốt đẹp, mà ngay cái ứng xử của chúng ta trong đời sống gia đình, khi chúng ta hết lòng hết dạ với người thân của mình, trong cái gia đình của mình, trong cái gia quyến của mình, trong cái xóm giềng của mình, và với tất cả những ai mà chúng ta gặp gỡ trong cái đời sống này, mà chúng ta thấy cái người đó lâm nguy mà chúng ta cứu cái người đó bằng cả cái tấm lòng của mình đó, thì cái đó là cái hành giới. Và như vậy là chúng ta gieo được những cái hạt giống thiện, những cái hạt giống thiện lành. Thì như vậy quý vị thấy trong năm giới đó, giới thứ nhất là không sát sanh, cái thứ hai không trộm cắp. Thì cái này giảng sâu sâu chút xíu cho quý vị nghe đây. Là cái người có nói vậy nè, cái trộm cắp là mình không lấy của ai, không lấy của bất cứ ai. Cái gì nó không thuộc quyền sở hữu của mình đó, thì mình không được quyền sử dụng. Dẫu bây giờ mình ở chung nhà đó, cái món này đó là mình cho tiền con mình mua rồi, mình cho tiền con mình mua rồi, mình không được quyền sử dụng. Mình muốn sử dụng mình phải hỏi, nếu con mình đồng ý mới sử dụng, còn nó không đồng ý mà mình sử dụng là mình phạm giới. Chứ không phải rằng nói là tôi cho tiền con tôi rồi là cái gì của con tôi cũng có quyền sử dụng hết, nó sẽ khó chịu. Nó không đồng ý như vậy, và nhiều lần nó bất mãn, nó cho rằng mình xâm phạm vào cái đồ đạc riêng tư của nó không có muốn. Cho nên là chúng ta hãy nhớ, cái gì không thuộc quyền sở hữu của mình thì mình không có được quyền sử dụng. Rồi bây giờ đó, trong cái giới này đó mà chúng ta hành giới thì phải làm sao? Thì trong cái giới này chúng ta không có trộm cắp cái tài sản người khác, chúng ta không có sử dụng tài sản người khác. Nhưng mà cái hành giới đây đó là chúng ta phải siêng năng làm việc để cho cái tài sản mà thuộc về cái đời sống này đây nè, nó làm ích lợi cho gia đình, làm ích lợi cho xã hội được tăng lên. Như vậy chúng ta đã có một cái nghề nghiệp để mưu sinh, và chúng ta siêng năng chịu khó cần cù trong cái nghề nghiệp của mình, thì cái đó là chúng ta đang cái hành cái giới không trộm cắp. Và chúng ta đó làm giàu cho cái đất nước, cái xã hội này đó bằng cái cách mà chúng ta tạo tác ra những cái tài sản mà nó hết sức là chân chính và có lợi ích, thì cái đó là chúng ta hành cái giới không có trộm cắp. Cái thứ ba, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Thì cái không tà dâm hồi nãy có nói rồi, là chồng vợ phải chân chính, phải thủy chung với nhau. Còn thấy nếu mình sống với nhau không được đó, thì mình thỏa thuận với nhau đó để ly hôn. Chứ không có nên đó, sống với nhau đó, trước mặt thì khác mà sau lưng thì khác. Không có thể nào dối trá và phản bội. Cái nào nó phải cho rõ ràng cái đó. Đừng có làm thương tổn cái đời sống nội tâm của người ta. Cũng như cái trộm cắp đó, nó không phải chỉ riêng có cái tài sản, mà cái trộm cắp lớn nhất là cái trộm cắp về cái niềm tin của người khác đối với mình. Cha mẹ mình cho tiền nghĩ rằng mình đi học, nhưng mình lấy cái tiền đó mình xài vào những cái chuyện không có đúng đắn, thì cái đứa con đó không những là trộm cắp cái đồng tiền đó mà còn trộm cắp cái niềm tin của cha mẹ. Chồng vợ mà không có thủy chung đó là trộm cắp cái niềm tin của nhau, và cái đó là cái tội nó nặng còn hơn á là trộm cắp cái tài sản, bởi vì nó hủy hoại một cái niềm tin giữa cái con người với lại con người. Cho nên á, đời sống có khi sống chung nhau không hợp thì nói với nhau tử tế đàng hoàng, và phải tỉnh táo để mà giải quyết mọi vấn đề, không làm thương tổn nhau. Thì khi mà cái giới mà gọi là không có tà dâm này, không có tà hạnh trong dục lạc, thì nãy sư cô có nói rồi đó, mình phải biết tri túc. Và nói về cái đời sống hôn nhân đó, mình không những dung bồi cái hạnh phúc gia đình mình, mà mình còn giúp cho cái hạnh phúc gia đình của những người khác đó, được bền vững. Không những mình biết tri túc trong cái thọ dụng những cái dục lạc ở thế gian này, mà mình còn dạy con cái của mình, mình hướng dẫn những cái người thân của mình đó, cũng biết tri túc như vậy. Và chúng ta ba cái rồi: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói lời hai lưỡi, không có nói những cái lời thô lỗ, không có nói lời phù phiếm, thì nãy sư cô có giảng rồi. Và cái cuối cùng là cái mà không có dùng cái bất cứ cái gì, thức ăn, thức uống, hoặc sử dụng bất cứ cái gì mà làm cho mê mờ tâm trí của mình đó, thì không có làm. Và trong năm cái giới đó, thì cái giới cuối cùng này là mạnh nhất. Bởi vì khi mà chúng ta làm cho tâm của mình mê mờ rồi đó, nó không có tỉnh táo, không có sáng suốt nữa, thì ác nghiệp nào cũng có thể tạo ra. Cho nên khi mà cái giới thứ năm này đó, mà cái người nào mà tạo cái nghiệp làm cho mê mờ tâm trí của mình đó, thì cái người đó, đó tự đẩy mình vào trong cái tâm tối đó không biết bao nhiêu kiếp. Như quý vị thấy đó, hiện tại quý vị đọc báo thì quý vị thấy là bây giờ trong cái rượu đó, nó uống không phải sai không, mà cái khi cái người đó sai rồi đó, nó tạo nên cái ảo giác. Cái ảo giác đó là thấy cái người nào mà nó đang đứng trước mặt mình là đều là ác quỷ cả. Và trong cái lúc khủng hoảng, trong cái lúc sợ hãi như vậy đó, thì cái người này đó hành xử bằng cách đó là đập chết cái ác quỷ nó đang đứng trước mặt mình. Nhưng mình đâu có nghĩ rằng đây là mẹ của mình, đây là con của mình, đây là vợ của mình, đây là anh em của mình. Thì những cái ảo giác đó làm cho người này tạo nên cái ác nghiệp. Cho nên khi cái tâm trí bị mê mờ thì cái ác, cái cực ác nó rất là dễ phát sinh. Và cái người này đó như vậy đó, cái khi mà cái hệ thần kinh của người ta đó là nó bị suy thoái như vậy đó, thì nhiều đời nhiều kiếp đó, người ta tái sanh với bất cứ hình thức nào đó, thì cái đầu óc, cái trí tuệ của người ta đó cũng bị sa sút, học cũng không được, làm cái gì cũng không có dễ thành tựu được, tu tập cũng rất là khó. Rồi bây giờ thêm có những người cuồng điên nữa đó, là dùng các cái loại ma túy. Và các cái loại ma túy này nó có một cái năng lực là nó hủy hoại cái bộ não đó cực kỳ nhanh. Và cái người này đó không những rơi vào trong cái ảo giác như là quan tưởng, như là cái người uống rượu, mà nó còn là cấp số nhân của những đó lên. Cho nên là không có cái tội ác nào mà nó không có dám hành xử tới. Và như vậy thì khi tâm trí chúng ta mê mờ thì chúng ta tạo cái ác nghiệp mà chúng ta đã thấy như là một cái cơn mộng du. Nhưng mà không có mộng du, cái thực tế đó là tất cả những cái cánh cửa địa ngục mở ra để mà đón chờ những cái chúng sinh mà tạo nên những cái ác nghiệp. Cho nên năm cái giới này đó là năm cái chân lý mà Đức Phật đó bảo bọc che chở chúng ta, đừng có phá vỡ những cái chân lý này. Và đó, đừng có bước ra khỏi cái giới hạn của nó. Bởi vì bước ra khỏi giới hạn của nó làm cái sự hiểm nghèo trong cái đời sống tâm tinh. Cũng chẳng khác nào đó là cái khuôn viên của cái gia đình chúng ta đó, là chúng ta ở nơi một cái khu mà gần biển chẳng hạn, thì chúng ta rào rạo là xây tường lên để nước biển không có tràn vào. Rồi đó là chúng ta đó là không có đi về cái hướng đó. Nhưng mà nếu bây giờ chúng ta đập cái tường đó ra, và chúng ta nhất định phải đi ra cái vùng biển đó. Muốn ra sao thì ra, thì tất cả những cái hiểm nghèo của biển cả nó có thể nuốt chửng chúng ta một cách rất là dễ dàng. Cho nên là khi nói đến nghiệp thì chúng ta nói đến giới. Những cái gì mà giới đã chỉ dạy cho chúng ta mà chúng ta phạm vào đó thì chúng ta tạo những cái nghiệp không lành. Còn khi chúng ta biết thì chúng ta giữ giới là chúng ta tạo nghiệp lành, và chúng ta hành giới thì chúng ta còn tạo cái nghiệp lành nhiều hơn nữa. Và cái sự tiến bộ trong cái đời sống của tâm linh của chúng ta đó, khi những cái nghiệp của mình gieo giới đó, thì cái tâm chúng ta ở trong cái sự thiện lành này, nó được mát mẻ, nó được an vui. Và khi đó chúng ta tiến lên một cấp độ nữa là chúng ta đi vào con đường tu tập. Đây là tu tập thiền định sắc giới, đây là tu tập thiền định vô sắc giới. Trong cái thiền định sắc giới này đó, thì đó, theo đạo Phật thì nó có 40 cái đề mục. Thí dụ như ở đây quý vị tu thọ bát quan trai, một ngày niệm Phật chẳng hạn, thì khi mà quý vị nhiếp tâm vào trong cái đề mục đó thì cái tâm mình đó nó được an định, cái tâm mình đó được sáng suốt. Khi nào mình nhất tâm bất loạn đó thì cái tâm mình nó đạt được sự cận định. Còn những cái đề mục khác đó nó sẽ giúp cho chúng ta đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, vân vân. Thì như nãy sư cô có nói đó, đề bà đạt đa, xuất thân trong hoàng tộc, và cái tốt của cái ông hoàng này đó là ở chỗ còn trai trẻ nhưng mà rời bỏ cái đời sống thế gian để đi vào tu tập. Và khi tu tập như vậy đó là hết sức là tinh tấn, ngày đêm hành trì trong cái đề mục của mình. Và vị này đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, và vị này đắc thần thông. Thì như là cái tâm ở dục giới đây đó, là khi quý vị hành đúng như như là Đức Phật đã dạy cho chúng ta đó, là chúng ta ly tham dần, tức là chúng ta có cái hạnh bố thí, hạnh cúng dường, hạnh phục vụ, và chúng ta giữ giới vân vân. Thì những người này đó, khi mà khởi lên cho cái tâm của mình nó nhả bớt cái tham ra, để cái tâm mình rộng rãi, khoáng đạt, mình sống tình nghĩa với người thân của mình, mình lại tốt với tất cả xóm giềng của mình lại càng tốt với lại tất cả những ai mà lận đận khó khăn, mà mình đây có thể đó trải ra, trải cái lòng của mình ra để mà chia sẻ với người ta, hoặc là trợ duyên giúp đỡ cho người ta được, thì tất cả những cái việc làm đó giúp cho những vị này sanh thiên. Ngay chúng ta giữ được năm giới nè, mà chúng ta giữ sâu nè, và chúng ta hành hạnh bố thí, cúng dường, phục vụ giới thôi, như là cái phần mà như nãy nói đó, bao nhiêu đó đủ cho quý vị có thể sanh thiên. Bởi vì có sáu cõi chư thiên ở cõi dục. Còn khi mình đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền thì chắc chắn là sẽ sanh thiên. Sơ thiền đã được sanh thiên. Cho nên khi mà quý vị nói là quý vị tu niệm Phật, rồi sau đó quý vị về Tây Phương Cực Lạc, thì thật sự đó, quý vị khi mà niệm Phật mà nhất tâm bất loạn đó, là nó cận định, nó chưa vào cái sơ thiền. Nhưng nếu mình tiếp tục mình hành trì đó bằng cái pháp môn mà thiền định với một cái đề mục khác, thì có khi chúng ta đặt sơ thiền thì quý vị sẽ tái sanh vào cái cõi trời Phạm Thiền. Cho nên chưa có thể nào đó là nó tiến đến cõi của Bậc Thánh và chư Phật đó, chưa được như vậy. Đặt thiền là gì vậy? Thì đề Bà Đạt Đa đó, tu đã đắc ngũ thiền. Cái con đường tái sanh vào cõi trời Phạm Thiên đương nhiên, mà người này lại có thần thông. Thì khi Đề Bà Đạt Đa đi tu, đi xuất gia thì đi với năm ông hoàng nữa. Một cái ông thứ nhất là đức vua Phadiya, một cái ông hoàng thứ hai là ông hoàng Anuruddha, ông hoàng thứ ba là Ananda, ông hoàng thứ tư là Phayya, ông hoàng thứ năm là Kimbila, và cái người thứ sáu là Đề Bà Đạt Đa. Sau một thời gian mà sáu ông hoàng này tu tập đó, thì các ông hoàng này đều được thành tựu trong cái chuyện tu tập của mình. Ông hoàng thứ nhất là ông vua Phadiya đó, sau một thời gian tu tập thì chứng được tam minh. Tam minh này đó là thứ nhất là có túc mạng minh, tức là cái người này có thể biết được cái tiền kiếp của mình. Cái thứ hai là thiên nhãn minh, là biết được cái sự sanh tử của những cái chúng sanh khác đó, theo cái duyên nghiệp của cái người đó. Và cái thứ ba lậu tận minh, tức là dứt trừ phiền não. Như vậy có nghĩa là cái vị vua Phadiya này sau một thời gian tu tập đó, thì đắc quả vị Phật và có thần thông. Người thứ hai đó là ngài Anuruddha, sau khi mà tu tập một thời gian đó, thì có thiên nhãn thông, và sau đó là chứng cái quả vị A-la-hán. Người thứ ba là ngài Ananda, thì là nhập vào dòng thánh, nhưng mà ở cái tầng thứ nhất là đạt được cái quả dự lưu. Người thứ tư là Phayya, thì đắc đạo quả A-la-hán. Người thứ năm là Kimbila, là cũng đắc đạo quả A-la-hán. Và cái người thứ sáu là Đề Bà Đạt Đa, thì đắc ngũ thiền và có thần thông. Thì lúc đó Đức Thế Tôn đang ngự ở Kosambi, và dân chúng thường đến tinh xá để cúng dường cho Đức Phật và chư tăng ở nơi cái ngôi tịnh xá này. Thì cái lúc đó là sáu vị này là ở nơi cái tinh xá đó, nhưng mà khi những cái người mà người ta đến cái tinh xá đó, tức là dân chúng đến cái tinh xá, thì khi người ta đến đó, người ta hỏi những cái người mà ở đó, người ta hỏi đó, Đức Đạo Sư ở đâu, tức là người ta hỏi Đức Thế Tôn ở đâu rồi, không thấy, hỏi Đức Thế Tôn. Rồi sau đó người ta hỏi, vậy ngài Xá Lợi Phất ở đâu, trưởng lão Xá Lợi Phất ở đâu? Rồi người ta hỏi, trưởng lão Mục Kiền Liên ở đâu? Rồi người ta hỏi đến các cái ông hoàng mà đã tu chứng đắc khác, nhiều người khác nữa, nhưng người ta không có hỏi đến Đề Bà Đạt Đa. Và nhiều lần như vậy đó, thì Đề Bà Đạt Đa cảm thấy bị thương tổn. Đề Bà Đạt Đa mới nghĩ thế này: mình là ai? Mình xuất thân nơi hoàng tộc cũng như những ông hoàng này, mình cùng đi tu một lúc với những ông hoàng này, những ông hoàng này chứng đắc cao, mình cũng chứng đắc được thấp, chứ đâu phải mình là cái người không xứng đáng để mà được tôn trọng, được cúng dường. Nhưng mà tại sao người ta đối xử như vậy? Bây giờ mình làm sao đây? Bây giờ mình theo ai bây giờ? Mình theo ai bây giờ? Thì cái người này phải nói nè, bây giờ mình theo phe người nào? Nếu mà mình theo phe của ông vua Bình Sa Vương đó thì theo không được rồi. Tại vì cái ông này đó, ngày đầu mà ông tới, ông gặp Đức Phật cùng với 11 dạng tùy tùng đó, thì cái lần đầu tiên gặp thì ông này đã chứng quả dự lưu rồi, nên là không theo ông vua này được. Cái thứ hai là cái ông Kosala, thì ông này là một lần hướng về Đức Thế Tôn mà thôi. Như vậy suy đi nghĩ lại thì còn một người, cái người đó là Thái tử Asa Thế, một cái người non dạ trẻ lòng, và một cái người đó mà không biết nhìn người. Thì cái người này là cái người mà ta có thể lấy được sự kính trọng và cái lợi dưỡng từ nơi người này. Suy nghĩ như vậy thì Đề Bà Đạt Đa mới có cái quyết định thế này. Bây giờ mới dùng thần thông. hóa thành một cái cậu thanh niên trẻ. Và để gây ấn tượng cho thái tử A-xà-thế thì cái người này mới quấn con rắn vào con cổ. Một con thì quấn ở trên đầu nè, thành như cái búi tóc. Một con thì quấn ở cánh tay. Một con thì dắt trên vai. Một con thì quấn ở dưới chân. Và dùng cái thần thông đó bay lên trời. Và khi mà thái tử đang ngồi một mình như vậy đó, thì cái vị này mới rớt vào trong cái mình của cái lòng của A-xà-thế. Thì A-xà-thế hết vía, tự nhiên đùng một cái có một cái vật gì nó rớt ngay mình đó. Thì nhìn lại thấy một cái cậu thanh niên mà cái mình đầy rắn như vậy đó. Thì người này vừa hoảng sợ vừa kinh ngạc, mới hỏi ai vậy, người nào vậy? Thì cái ông Đề Bà Đạt Đa này mới cười, ông nói là Sa Môn Đề Bà Đạt Đa đây. Thì ông mới hiện nguyên hình một cái người tu đắp y mang bát. Thì A-xà-thế lúc đó đó, khi mà nhìn Đề Bà Đạt Đa đắp cái y vàng đó, thì cái lòng rất là tôn kính, cho nên là kính trọng cái người này đó, là tu mà có được cái thần thông như vậy là cái người tu rất giỏi, cho nên là tôn kính quỳ xuống đảnh lễ. Và kể từ đó đó thì là cái thái tử A-xà-thế này đó là thân thiết với Đề Bà Đạt Đa. Và mỗi một ngày như vậy đó thì cái vị thái tử này mới cúng dường cho Đề Bà Đạt Đa là 500 cái nồi cơm. Và với 500 cái nồi cơm đó thì là toàn là những cái thức ăn ngon không. Thì ai mà đi tu với Đề Bà Đạt Đa thì được ăn đầy đủ mà lại ngon lành nữa. Còn cần cái gì thì A-xà-thế đó là cúng dường cái đó. Một thời gian khi hai bên thân thiết với nhau đó, thì A-xà-thế mới nghĩ rằng bây giờ đó là cái sự trọng vọng của A-xà-thế chúng ta đã có rồi, lợi dưỡng ta đã có rồi, nhưng mà như vậy chưa đủ, phải làm cho nó tăng trưởng lên nữa. Suy nghĩ như vậy thì Đề Bà Đạt Đa mới nói với A-xà-thế thế này: phụ vương của ngài đó là một cái người rất là có đức độ và là một cái người có tài năng, đó là một minh quân. Và cái người được như vậy đó thì cái tuổi thọ nó cao lắm. Còn ngài là một cái vị thái tử trẻ trung đầy nhiệt huyết như thế này, ngài sẽ chờ đợi cho đến bao giờ? Đến bao giờ thì đức vua mới băng hà thì ngài mới được lên ngôi vua? Thì khi đó đó nhiệt huyết của ngài đã nguội rồi và tuổi trẻ của ngài đã đi qua rồi, thì ngài sẽ làm gì cho đất nước đây? Ngài đã làm gì để mà thể hiện cái chí khí của ngài đây, cái năng lực của ngài đây? Thì A-xà-thế hỏi: vậy bây giờ làm sao? Thì Đề Bà Đạt Đa mới nói là: còn làm sao nữa, phải làm cho cái người đó nó không có tồn tại nữa thì đương nhiên là thái tử sẽ lên ngôi vua mà. Khi mà nghe Đề Bà Đạt Đa nói như vậy thì A-xà-thế nghĩ rằng đúng, cho nên đích thân mình á, dắt cái đoạn tím trong người vào để mà tự mình á, là ám sát vua cha. Nhưng mà khi đến nơi rồi đó thì cái đúng như là A-xà-thế nói đó, là cái đức của vua cha rất lớn. Và bởi vì vị vua này đã đắc quả diệu lưu rồi, đã nhập vào cái dòng thánh rồi, cho nên khi mà cầm con dao lên muốn giết đó thì run sợ, cho nên là rớt cái dao đó xuống. Và như vậy thì những cái người lính mà cận vệ đó mới bắt thái tử. Thì khi đưa vô đó thì đức vua mới hỏi A-xà-thế đó: có phải con muốn giết phụ vương không? A-xà-thế nói: phải. Tại sao con muốn giết phụ vương? A-xà-thế nói: bởi vì con không thể chờ đợi cho đến ngày mà phụ vương băng hà, con muốn lên ngôi vua, bây giờ con muốn lên ngôi vua tức thời, cho nên con phải giết phụ vương. Thì Đức Vua nói con không cần phải giết phụ vương đâu, ngày mai đây ta sẽ làm lễ đăng quang cho con lên làm vua. Nói xong thì vua mới triệu tập quần thần lại và bảo là phải chuẩn bị một cái lễ để ngày mai đó là cho thái tử A Xà Thế đăng quang lên làm vua. Và Đức Vua đó là trở thành thái thượng hoàng, không còn trực tiếp lãnh đạo cai trị đất nước nữa. Thì quả nhiên ngày hôm sau lễ đăng quang xảy ra và A Xà Thế đó được lên ngôi vua. Và kể từ đó thì A Xà Thế đó cung phụng cho Đề Bà Đạt Đa càng lúc càng nhiều hơn. Nhưng mà tới đó Đề Bà Đạt Đa vẫn thấy chưa hài lòng, cho nên Đề Bà Đạt Đa mới nói với vua A Xà Thế thế này: Đức vua đó, tức là vua cha đó, là một cái người có đức độ, là một cái bậc minh quân, mà bây giờ đó thái tử thì còn trẻ quá, lên ngôi vua như thế này đó thì quần thần đó, vì người ta nể vua mà người ta phải nghe lời của thái tử, nhưng mà trong lòng người ta vẫn hướng về cái vị minh quân là thái thượng hoàng đây. Cho nên là cái ngôi vua của ngài đó không có bền vững đâu. Thì A Xà Thế nói còn cái gì không bền vững nữa, ta đã là đức vua rồi thì còn gì không bền vững nữa. Thì Đề Bà Đạt Đa nói là chừng nào mà còn một cái người giỏi hơn mình ở kế bên đó thì có một ngày đó người ta sẽ lật đổ thái tử và người ta đưa cái vị thái thượng hoàng này lên ngôi vua trở lại. Cái điều đó làm cho A Xà Thế giật mình, và A Xà Thế lập tức bắt vua cha đó là đưa vào trong cung, đưa vào trong cái lãnh cung, giam cái người cha lại. Thì thấy giam mà cha cũng chưa chết nữa, cho nên bỏ đói, không cho ai vào thăm, thì cho hoàng hậu vào thăm thôi. Hoàng hậu vào thăm thì lén để thức ăn trong cái tay áo này đem cho Đức Vua. Thì A Xà Thế biết được cấm, thì hoàng hậu mới nghĩ ra một cách đó, là trước khi đi thăm Đức Vua thì tắm rửa sạch sẽ xong rồi mới tẩm mật ở hai cái cánh tay, tẩm mật rồi mới đẩy cái áo lại. Thì khi mà vô đó thì mới dỡ cái tay áo lên để cho vua có thể là liếm cái mật này để mà sống. Thì A Xà Thế biết như vậy cho nên là cấm luôn, không có cho hoàng hậu vào thăm Đức Vua nữa, không cho. Thì một hôm đó thì A Xà Thế thấy rằng là Đức Vua như vậy cũng chưa chết, cho nên mới sai cái người thợ cạo, mới nói rằng là dùng dao cạo cho bén và vào cắt hết những tay những chân của ông vua cho ông chết. Thì khi cái người thợ cạo vào đó quỳ lại Đức Vua xong, thì Đức Vua bây giờ là thái thượng hoàng nó mừng lắm, mới suy nghĩ rằng có lẽ là con ta đã hồi tâm, cho nên mới cho thợ cạo đến để mà cạo râu cạo tóc cho sạch sẽ rồi mới ra khỏi cái nhà tù này. Nhưng mà cái người thợ cạo nó quỳ xuống mới nói rằng là đến đây không phải là để cạo râu cạo tóc cho Đức Vua, mà đến đây là để cắt nhượng chân nhượng tay của Đức Vua. Và người thợ cạo đã làm như vậy, và sau đó thì Đức Vua chết. Thì cái đó là để được cái lợi dưỡng, để được cái sự cung kính, thì Đề Bà Đạt Đa đã tạo cái ác nghiệp là suối con giết cha, mà giết cha không được thỏa mãn cái quyền bính rồi đó, thì dẫn suối cho cái người con này truy sát người cha đến tận cùng. Đó là cái ác nghiệp mà Đề Bà Đạt Đa đã tạo ra. Khi mà thọ hưởng được sự cung kính và lợi dưỡng từ nơi Đề Bà Đạt Đa rồi, thì từ nơi A Xà Thế rồi thì Đề Đà Đạt Đa vẫn thấy không có đủ, cho nên Đề Bà Đạt Đa mới nghĩ thế này: bây giờ mình muốn được cung kính hơn nữa, mình muốn được lợi dưỡng hơn nữa, thì mình phải ở vào trong cái vị trí của Đức Thế Tôn. Nghĩ như vậy thì A Xà Thế mới Đề Bà Đạt Đa mới đắp y vào nơi Đức Phật đang giảng pháp. Giữa thời pháp thì Đề Bà Đạt Đa quỳ xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn và nói thế này: bạch Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn nay đã già yếu, đã mỏi mệt rồi, xin Thế Tôn hãy sống an nhàn, không lo lắng. Tôi sẽ lãnh đạo tăng đoàn, hãy giao phó tăng đoàn cho tôi. Giữa thanh thiên bạch nhật là mà bạch như vậy. Cái này mở ngoặc nói thêm một chút. Bây giờ đó thì không có nói như vậy mà hành động hơn như vậy. Sư cô có biết cái trường hợp thế này, là cái vị thầy bệnh nặng, mà khi rước thầy từ bệnh viện về đó thì lại quay phim, rồi để cho mời khách tới, rồi mời Phật tử tới đó. Thì khi thầy mời vô thì tại vì xe gần trước rước vô thì thầy đó mệt rồi, cho nên nói ngồi đâu thì thầy ngồi đó. Rồi cứ để cho Phật tử lên đó là dân cúng vật thực tiền bạc, rồi hỏi thăm sức khỏe, rồi thì ông thầy ông mệt quá thì cái ông cứ xong rồi cái ông mới chứng minh, cái ông đẩy qua đây thì cái ông này ngồi đây là giữ hết, thì phim quay rõ ràng vậy. Thì cái đó là một cái tư liệu để đó, hai tuần lễ sau thì cái người này đó làm giấy tờ giả là cái thầy mình đó giao cái quyền trụ trì cho mình. Cái kẻ dông ân bội nghĩa thường làm như vậy. Và Đề Bà Đạt Đa đó là đứng giữa cái hội chúng mà nói cái điều như vậy, nói cái điều bất kính như vậy. Đức Phật là thầy của Đề Bà Đạt Đa, mà là đấng toàn giác, một bậc giác ngộ, trong khi Đề Bà Đạt Đa chỉ mới là đắc thiền mà thôi, chứ chưa phải là đã nhập vào vọng thánh, mà đã có một cái ý đó là trịch thượng như vậy, và muốn là coi như đẩy thầy mình đó rời khỏi cái vị trí đó để mình vào trong cái chỗ đó. Thì khi đó Đức Phật không có chấp nhận điều đó, và Đức Phật còn quở trách Đề Bà Đạt Đa đó là không có xứng đáng là một sa môn. Thì Đề Bà Đạt Đa đó rời khỏi cái hội chúng đó mà trong lòng rất là căm hận Đức Bổn Sư, căm hận lắm. Cho nên là mới nói thế này: được rồi, nói với mình là được rồi, nếu mà đối xử như vậy đó thì ta đây có cách. Và cái cách của Đề Bà Đạt Đa là trả tiền cho nhiều để thuê một người đến giết Đức Phật, giống như thuê xã hội đen vậy. Thì cái người này khi mà đến gặp Đức Phật rồi đó thì tự nhiên đó là trong lòng nó cảm kích, cho nên mới quỳ xuống đảnh lễ Thích Thế Tôn và nói hết rồi. Thì Đức Thế Tôn giảng cho một thời pháp ngắn thì người này đó nhập vào quả dự luôn, nhập vào dòng thánh liền. Cho nên là người này ra về bình yên và không có tạo cái ác nghiệp. Thì Đề Bà Đạt Đa thấy như vậy rồi đó thì nghĩ rằng tự mình sẽ giết thầy của mình. Cho nên là biết là hằng ngày Đức Phật đi ngang cái con đường đó, thì Đề Bà Đạt Đa đã leo lên cái núi và lăn đá xuống để cho đá đè thầy mình cho chết, đặng mình ở vào cái vị trí đó. Nhưng mà tiếc thay đó, nó những cái điều ác nghiệp của Đề Bà Đạt Đa đó nó không như ý muốn của ông ta, cho nên là cái đá nó chỉ trúng nhẹ vào cái chân Phật, nó chỉ làm chảy máu một chút mà thôi. Thì như vậy Đề Bà Đạt Đa cũng chưa có thấy làm hài lòng. Bây giờ Đề Bà Đạt Đa sắp đặt một cái mưu kế nữa, là cho một cái con voi, con voi này rất là hung dữ, con voi này cái tên của nó là cái nó gọi là cái con voi Nagagiri. Thì con voi này nó dữ dằn lắm, nó đi cuồng khi mà nó đói khát, nó bị giam nhốt lâu ngày, cho nó ra để mà nó mới là giết hại Đức Phật. Nhưng mà khi ra tới nơi thì nó thấy Đức Phật đó, thì nó chùng bước lại, nó quỳ lại. Bởi vì trong tiền kiếp Đức Phật đã từng là tượng Chúa, cho nên tất cả đàn voi đó nó đều là nghe lệnh của tượng Chúa hết. Giờ này khi mà Đức Phật đứng trước mặt của nó thì là nó biết ngay đó là đây là cái người lãnh đạo của nó, cho nên nó quỳ xuống. Nên là cái con voi dữ này nó không có hại được Đức Phật. Thì Đề Bà Đạt Đa đó làm những cái hành vi đó, thấy không đạt được cái thành tựu như cái ý mình muốn, thì Đề Bà Đạt Đa đó nghĩ ra cách khác. Đề Bà Đạt Đa nghĩ ra cái cách là làm sao là mình phải chia rẽ cái tăng đoàn của Đức Phật ra, và mình phải dẫn một mớ đệ tử của Đức Phật đi theo mình. Cho nên một hôm Đề Bà Đạt Đa mới vào, mới bạch với Đức Phật, mới nói rằng là xin có 5 điều thỉnh cầu Đức Phật. 5 điều tất cả là tất cả các vị sa môn đó là thứ nhất nên sống trong rừng, tức là không được sống ở cái nơi mà tỉnh tinh xá chùa chiền gì hết, mà phải ở trong rừng. Cái thứ hai đó là hằng ngày phải đi khất thực. Cái thứ ba đó là phải mặc áo từ những cái dẻ rách mà người ta bỏ trong đống rác. Cái thứ tư là phải ở dưới cội cây. Và cái thứ năm là không ăn cá thịt. Thì khi 5 cái điều mà đưa lên để mà trình bày với Đức Bổn Sư đó, thì Đề Bà Đạt Đa nói đó, đó là hạnh của Sa Môn. Thì Đức Phật nói đủ rồi Đề Bà Đạt Đa, đủ rồi. Ai muốn như vậy thì hãy làm một nhà tu khổ hạnh trong rừng. Thì Đức Phật nói là ai muốn tu như vậy thì cứ tu. Muốn tu khổ hạnh gì tu, còn sa môn của Đức Phật đó không có bị cột trói như vậy. Thì khi mà Đức Phật nói như vậy thì Đề Bà Đạt Đa đó mới tìm đến những cái vị mà mới vừa xuất gia. Đề Bà Đạt Đa mới nói rằng là mình đi tu là không có lợi dưỡng, mình đi tu là phải có cái khổ hạnh thì sau này nó mới mau thành tựu, mau chứng đắc. Dụ dỗ một hồi đó thì có một số người đó bỏ cái tăng đoàn của Đức Phật đi theo Đề Bà Đạt Đa. Thì sau đó thì khi mà dẫn được một cái vị tăng trẻ đi rồi đó, thì Đề Bà Đạt Đa mới tuyên bố với Ngài Ananda, mới nói thế này: từ đây tôi sẽ làm lễ phát lồ và tăng sự riêng, tôi không cần tăng đoàn, tôi cũng không cần Đức Thế Tôn, tức là tuyên bố tách rời ra. Thì khi mà nghe nói như vậy thì Đức Thế Tôn biết rằng đó, Đề Bà Đạt Đa đã đóng cửa nhân thiên của Đề Bà Đạt Đa, tức là người này khi mà làm cái hành vi này thì khó mà tái sanh làm người, khó mà tái sanh làm chư thiên, và người này phải rơi xuống địa ngục A Tỳ. Thì Đức Phật nói đó, Đề Bà Đạt Đa, đó là cái tội chia rẽ tăng đoàn, có biết hay không? Thì Đề Bà Đạt Đa nói biết, và khẳng định rằng đó là mình phải có tăng chung. Bởi vì giờ đây đó lợi dưỡng và danh vọng mình đủ sức để xây dựng tăng đoàn. Và vua A Xà Thế đó là cũng cấp cho Đề Bà Đạt Đa một cái tinh xá rất là lớn ở chỗ gọi là Gaya Si Xá, cất tại chỗ đó một cái tinh xá để cho Đề Bà Đạt Đa với lại những cái người đệ tử mà đi theo mình để tu tập. Thì khi thấy Đề Bà Đạt Đa hành xử như vậy thì Đức Phật có nói thế này: dễ thay làm việc ác, những việc gây tai hại, còn việc lành an vui rất khó làm với kẻ ác. Dễ thay cho người lành làm những việc thiện lành, khó thay cho người ác làm những việc thiện lành. Người ác khó làm thiện, người thiện khó làm ác. Đức Phật nói vậy. Và khi tăng chúng nói rằng đó, tại sao mà Đề Bà Đạt Đa có thể sống bội bạc như vậy, là anh em trong cùng hoàng tộc, mà Đức Bổn Sư đây á là thầy của mình, đã dạy dỗ cho mình tu tập, mình thành tựu như vậy cũng nhờ thầy của mình, mà tại sao bây giờ bội bạc như vậy? Thì Đức Phật mới nói rằng đây không phải là lần thứ nhất Đề Bà Đạt Đa đó sống như vậy, mà có một kiếp. Cái kiếp đó thì Đề Bà Đạt Đa là một cái người đi lạc đường. Và cái kiếp đó thì tiền kiếp của Đức Bổn Sư là tượng Chúa, tức là con voi Chúa. Khi thấy cái người này đi lạc trong rừng đó, có thể bị thú dữ nó ăn thịt, cho nên là tượng Chúa mới là cho cái người đi khách đi lạc này đó được leo lên cái lưng của mình và đưa cái người này về nhà. Thì sau khi cái người đi lạc này về nhà rồi đó, thì cái người này sau đó mới tìm đến cái chỗ của tượng Chúa. Lần thứ nhất tìm đến tượng Chúa đó để mà cái ngà của tượng Chúa, hai cái ngà tượng Chúa vậy đó, thì cắt cái khúc đầu. Trở lại lần thứ hai đó thì cắt cái khúc giữa. Trở lại lần thứ ba thì cắt luôn cái gốc của cái hai cái cặp ngà của tượng Chúa. Thì khi cái người bội bạc này đó vừa đi khuất mắt của tượng Chúa thì đất sụp xuống và cái người này đó bị chôn vùi dưới đất. Thì khi mà Đề Bà Đạt Đa đó chết như vậy rồi, nhưng mà vẫn chưa có tỉnh ngộ, cho nên đó là cái thói bội bạc này, cái thói vong ân bội nghĩa này đó, nó vẫn còn được nuôi dưỡng trong cái tâm thức của Đề Bà Đạt Đa. Và cho tới bây giờ thì cái dòng tâm thức ô nhiễm đó, cái dòng nghiệp xấu đó, nó vẫn còn chảy mạnh trong cái tâm thức của Đề Bà Đạt Đa. Cho nên Đề Bà Đạt Đa gieo cái ác nghiệp xuống, như chúng ta đã biết từ nãy tới giờ. Thì khi Đề Bà Đạt Đa bệnh 9 tháng, sức khỏe rất là yếu kém, thì khi đó Đề Bà Đạt Đa mới nói với đệ tử của mình đó, hãy khiêng ta đến để ta đảnh lễ Đức Thế Tôn. Thì những người đệ tử mới nói rằng khi thầy còn khỏe mạnh đó thì thầy không có ưa gì Đức Thế Tôn cả, mà thầy đối xử với Đức Thế Tôn đó như là kẻ thù. Bây giờ làm sao mà Đức Thế Tôn có thể tiếp nhận thầy mà biểu khiêng tới? Thì Đề Bà Đạt Đa mới nói rằng ta có thể thù hằn Đức Thế Tôn, ta có thể làm điều xấu ác với Đức Thế Tôn, nhưng Đức Thế Tôn không bao giờ thù hằn ta, và Đức Thế Tôn không bao giờ làm điều xấu ác ta, bởi vì Đức Thế Tôn là đấng toàn giác. Hãy khiêng ta đi. Thì những người đệ tử đó mới khiêng Đề Bà Đạt Đa đi đến tinh xa. Thì khi cái nguồn tin đó đưa đến thì mọi người mới vào mới bạch lên Đức Thế Tôn đó, là Đề Bà Đạt Đa sắp tới tinh xa. Đề Bà Đạt Đa xin ý kiến Đức Đạo Sư. Thì Đức Thế Tôn mới nói rằng là ngay trong đời này đó, Đề Bà Đạt Đa không còn cái duyên để gặp ta nữa, nhưng mà cái cán nó vẫn khiêng đến gần, cho đến khi đó là nó tới cái tinh xá. Thì trước tinh xá nó có một cái hộ sen, thì Đề Bà Đạt Đa mới nói với những người đệ tử của mình đó, hãy khiêng ta đến cái hộ sen và ta sẽ đó tắm rửa sạch sẽ rồi để vào ý kiến Đức Thế Tôn. Và những người này mới đỡ Đề Bà Đạt Đa đó đứng dậy. Thì khi đó, hai cái chân của Đề Bà Đạt Đa đã chạm xuống cái đất đó, thì đất nó lún tới mắt cá, rồi nó lún lên tới đầu gối, rồi lún lên tới hông. Tất cả những cái người đệ tử đó dùng cái sức của mình đó để mà kéo ra, nhưng mà không thể nào kéo ra được, và đất nó lúng lúng lên tới cái cần cổ đó. Thì cái khi đó Đề Bà Đạt Đa mới nói thế này: Đề Bà Đạt Đa biết rằng là mình chết rồi, mình không thể sống được nữa đâu, và đất lúng như thế này không có cách gì ra khỏi cái khu vực này hết á. Thì Đề Bà Đạt Đa mới nói nè: với xương và thịt này cùng với hơi thở này, con xin quy y Phật, bậc Thiên Nhân Sư, Đức Thế Tôn, Đức Điều Ngự, Đấng Toàn Giác, Đức Hạnh Hằng Tỏa Rạng, Trăm Hảo Tướng Chói Ngời. Và sau khi Đề Bà Đạt Đa đó nói lên cái lời tán thán của Đức Phật, quy ngưỡng về Đức Phật như thế này, thì là đất lúng và Đề Đạt Đa chết do đất sụp. Thì sau khi chết như vậy đó, thì các cái vị sa môn mới hỏi Đức Phật đó: bây giờ Đề Bà Đạt Đa tái sanh về đâu? Hỏi như vậy là bởi vì như hồi nãy sư cô có nói với quý vị đó, một người mà đã đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, chỉ cần sơ thiền thôi, thì cái giờ lâm chung đó, người này nhất định sẽ tái sanh lên cõi trời, sẽ ở vào cõi chư thiên. Nhưng giờ với cái ác nghiệp như vậy đó, thì những cái người mà đệ tử Đức Phật không biết bây giờ Đề Bà Đạt Đa tái sanh về đâu. Thì Đức Phật mới nói đó: tất cả những cái thiện lành của Đề Bà Đạt Đa đó, nó không đủ sức để trổ sanh, bởi vì cái ác nghiệp quá lớn, nó làm cho đó cản trở cái quả nghiệp lành này trong cái đời này. Tức là nếu như Đề Bà Đạt Đa không có tạo ác nghiệp đó, thì cái giờ lâm chung thì Đề Bà Đạt Đa nhất định được tái sanh lên cõi trời. Nhưng mà cái ác nghiệp tạo ra không làm được. Tại sao vậy? Mình có thể ví dụ thế này, là cái nghiệp mình tạo ra đó, giống như mình có một cái chuồng bò vậy. Thì cái chuồng bò nó rất là đông bò ở trong đó. Thì khi mà mình mở cái cửa chuồng ra, thì cái con nào nó mạnh nhất nó sẽ lấn nó đi ra. Hoặc là con nào nó đứng ngay cái cửa đó, thì khi mình mở cửa đó, thì nếu nó mạnh nhất nó cũng sẽ tuôn ra trước. Hoặc nó có yếu đi nữa, nhưng mà nó sát ngay cái cửa, nó dễ đi ra, cho nên nó đi ra trước. Thì cái khi mà cái thân quại mạng chung đó, thì cái cửa mà tái sanh nó mở ra như thế này. Khi nó mở ra vậy đó, thì cái ác nghiệp của Đề Bà Đạt Đa quá lớn. Chưa kể những cái chuyện đối với A Xà Thế, chỉ cái chuyện là làm chảy máu thân Phật, phá hòa hợp tăng, thì hai cái đó thuộc về cực trọng nghiệp. Cho nên khi cái cửa mà tái sanh mở ra, thì Đề Bà Đạt Đa đi xuống địa ngục. Và đây là địa ngục A Tỳ. Thì những cái khổ đau mà cái người trong cái địa ngục A Tỳ này đó là bị ngày lẫn đêm. Bây giờ chúng ta nghe cái địa ngục A Tỳ mà Đề Bà Đạt Đa đã ở trong đó. Thì Đức Phật nói nè: cái địa ngục A Tỳ này á, nó lớn 100 dặm, thì cái thân của Đề Bà Đạt Đa nó sẽ cao 100 dặm. Và cả đầu, cái đầu mà tới cái lỗ tai này đó, thì nó nằm trong một cái rọ sắt. Còn hai cái chân á, thì nó lúng trên một cái nền sắt, nó lúng tới mắt cá. Rồi một cái cọc to bằng cái cây thốt nốt đó, nó từ cái hướng tây đó, nó đâm ngang cái thắt lưng, nó đâm suốt qua ngực, và nó đâm qua cái vách của hướng đông. Một cái cọc sắt khác từ hướng nam đâm vào hông phải, xuyên qua hông trái, và nó đi ra cái vách phía bắc. Một cái cọc sắt đó, từ trên cao đâm xuống đỉnh sọ của Đề Bà Đạt Đa, và nó xuyên xuống cái phần dưới và cắm sâu xuống cái nền bằng sắt. Thì như vậy Đề Bà Đạt Đa chịu đau đớn trong cái tư thế không nhúc nhích này đó, là coi như vậy là rất là lâu. Hơn cả 100.000 kiếp. Và như lần trước ở lớp này sư cô có nói về bộ cái kiếp của quả đất, chứ không phải là kiếp người, mà nó là kiếp của quả đất. Thì khi một kiếp như vậy đó, thì lần trước có giảng rồi, quý vị cứ hình dung đó, là một cái núi mà cái bề cao của nó là 16 km, bề ngang của nó là 16 km, bề rộng của nó cũng là 16 km, tức là nó có một khối 16 km vuông. Và như vậy đó, cứ 100 năm thì có một người đã cầm một cái tấm vải mỏng đó mới lao hết cái núi đá đó một lần. Thì như vậy đó, người này lao cho đến khi mà cái núi đá đó nó mòn đi, nó không còn một cái gì nữa hết á, thì một kiếp chưa hết, một kiếp của quả đất chưa hết. Mà Đề Bà Đạt Đa đó là phải chịu hơn 100 kiếp như vậy. Thì quý vị thấy cái cực hình này đó không sao kể xiết hết. Cho nên khi người ta tạo một cái ác nghiệp đấy, người ta không nghĩ đến hậu quả của nó. Nếu người ta biết đến cái hậu quả của nó thì người ta không dám làm. Cho nên mới nói đó, phàm mình làm bất cứ cái điều gì đó phải nghĩ đến cái hậu quả của nó. Và khi mình thấy cái hậu quả của nó thì ai sẽ là cái người gặt hái cái hậu quả đó? Chính là mình. Tật bệnh đó mình phải mang, những cái sự bất hạnh nó làm cho mình sầu khổ, tuyệt vọng, đau đớn, đó là cái quả của mình. Và khi mình tái sanh vô bất cứ một cái cảnh giới đau khổ nào đó, chỉ có một mình mà thôi. Quý vị thấy khi mà cái người sống với sự bội bạc như vậy, không có biết ơn, không có biết nghĩa như vậy, thì cái người đó khổ ngay trong cái đời này. Đó, tạo ra một cái tinh xá đó, được người ta cúng dường đó, được người ta tôn xưng đó, chia rẽ tăng đoàn để có đệ tử đó, để cái giờ phút mình chết đó, mà mình lúng hai cái chân xuống về mà bao nhiêu đệ tử kéo lên không được. Cái nghiệp mình đã tạo ra, cái nghiệp mình đã làm ra đó, không có ai cứu mình được hết. Cho nên Đức Phật mới nói với chư tỳ kheo thế này: cái người mà không có chánh niệm thì dù là tu sĩ hay cư sĩ đều chịu khổ cả hai nơi, nay khổ đời sau khổ, kẻ ác hai đời khổ. Nó than ta làm ác, đọa cõi dữ khổ ơn. Hai đời không phải là hai kiếp đâu, mà cái hiện tại này quý vị nhìn Đề Đà Đạt Đa đó, thì Đề Đà Đạt Đa đó là khổ là bởi vì lúc mà chết nó lúng lần, thấy cái chết nó tới như vậy mà không làm sao được hết. Là tất cả những cái người gọi là đệ tử của mình đây là khóc than sầu não, tìm mọi cách để kéo lên vẫn không được. Cái khổ hiện ra trước mắt. Rồi khi chết rồi ở trong cái địa ngục A Tỳ như vậy đó, không nhúc nhích được đó. Nó đâm suốt từ trên xuống dưới, từ bên này qua, từ bên kia tới. Chân thì giống như cùm trong cái nền sắt rồi, và đầu ở trong cái rõ sắt như vậy đó. Cái cánh khổ đó thì ai sẽ gánh cho mình? Khi mà Đề Bà Đạt Đa đó, trong cái giờ cuối của mình mà nói được cái điều đó, thì Đức Phật có thọ ký, mới nói rằng là trên 100 kiếp sau Đề Bà Đạt Đa tu tập và có thể chứng đắc được. Bởi vì Đề Bà Đạt Đa đó, trong cái ác nghiệp của mình có tạo cái nghiệp lành. Như quý vị thấy đó, còn trẻ mà xuất gia. Và khi xuất gia vào đó thì ngày đêm tinh tấn tu tập, cho nên là có đắc thiền. Những cái quả này nó bị ngăn trở lại, nó chưa có trổ sanh chứ không phải nó biến mất. Rồi đó, cái người này á, đặc biệt đó là khi tới cái giờ chết đó, đã quy ngưỡng về Tam Bảo, đã quy ngưỡng về Phật và biết tán thán cái công đức của Phật. Cho nên nhờ cái đó đó mà Đức Phật mới thấy là nói là sau khoảng 100.000 kiếp thì Đề Bà Đạt Đa tu tập rồi sẽ thành một cái vị Phật độc giác. Vị Phật này tên là Atthisara, tức là Thiên Vương Như Lai. Thì nếu mà tính á, thì cái thời Đức Phật còn sanh tiền đó thì cách đây là trên 2.500 năm, thì bây giờ Đề Bà Đạt Đa vẫn còn ở trong địa ngục, chưa có ra được. Thì quý vị tính cái thời gian 100 năm mới dùng một cái khăn mỏng để lau cục đá đó một lần. Thì bây giờ mới có 2600 năm thôi, thì cái con số đó còn hết sức là xa rồi. Thì cái thiện nghiệp Đề Bà Đạt Đa đã tạo ra, thì cái quả của cái nghiệp này nó sẽ trổ một cách tương ứng. Và cái người này đó, cái giờ cuối trong cuộc đời của mình đó, khi mà đi vào địa ngục đó, biết quy ngưỡng về Tam Bảo. Và cái đó là cái mà cái con đường tâm linh của Đề Bà Đạt Đa đó, sau khi những cái quả xấu này trổ sanh rồi, thì Đề Bà Đạt Đa có thể đi trên con đường thiện lành và thành tựu trên con đường thiện lành. Thì chính trong một cái kiếp này đó, Đề Bà Đạt Đa đó, quý vị thấy không, bị cái gì, bị cái mũi tên của kiêu mạn nó bắn trúng. Mình cũng tu như người ta, mình cũng được thành tựu cũng ít nhiều do với người ta. Tại sao ai cũng tới kiếm những người đó cúng dường, kiếm những cái người đó để mà tôn xưng, còn mình không ai nói tới? Cái chỗ đó bị thương tổn trong cái ngã của mình, làm cái kiêu mạn của mình thương tổn. Thì bằng mọi cách, bằng mọi giá, mình sẽ có cái sự cung kính, mình sẽ có sự lợi dưỡng, phải hơn những người kia đó thì mình mới thỏa ý. Vì thấy cái kiêu mạn này đã làm cho đó Đề Bà Đạt Đa đó sai được. Được cái kiêu mạn này nó tăng lên chứ nó không giảm. Bởi vì Đức Phật có nói thế này. Đức Phật khi mà nói về cái người mà đi lạc đường mà cắt cái tượng của con, cái ngà của con voi, thì Đức Phật có nói nè: người có tánh bội bạc dễ làm điều tổn đức, lại ưa tìm cơ hội để thỏa ước muốn mình, dẫu được cả quả đất cũng chưa thấy thỏa lòng. Cho nên là cái khi mà người ta đã có lợi dưỡng, khi người ta đã có sự cung kính rồi, thì cái bị người ta dính mắc vào trong đó, cho nên người ta muốn đẩy cái quyền lực này đó cao hơn nữa. Và trong lúc mà say mê cái quyền lực như vậy, thì Đề Bà Đạt Đa đã tạo nên cái ác nghiệp như nãy giờ chúng ta thấy. Và cái cuối cùng trong cái cuộc đời của Đề Bà Đạt Đa đó, là cái kẻ mà bội bạc này đó phải lãnh cái hậu quả là đi vào trong cái địa ngục. Thì như vậy đó, cái người này đã kết thúc một cái cuộc đời tu tập mà sáng chói của mình đó, bằng cái quả của địa ngục, cũng chỉ vì cái người này kiêu mạn. Và cái người này đó không muốn thua kém người khác trong cái sự cung kính và cái sự lợi dưỡng của người khác, cho nên người này đã sẵn sàng để tạo cái ác nghiệp. Thì đó là những cái điều lành mà Đề Bà Đạt Đa đã gieo xuống cho mình, cũng như những điều không lành mà Đề Đạt Đa đã gieo xuống cho mình. Qua đó thì trong cái kinh điển đó, trong kinh cũng có nói thế này, là phước và tội mà con người tạo ra là những gì mà con người làm chủ, những gì đưa con người đi tái sanh từ nơi này đến nơi khác là những gì nó theo bén gót chúng sinh như bóng theo hình. Vậy từ đây chúng sinh hãy tích trữ điều thiện lành để đem theo đi tái sanh nơi khác trong kiếp khác. Là bởi vì chúng ta biết rằng đó, tất cả chúng ta đây đều có cái nghiệp riêng của mình, chúng ta tạo cái nghiệp riêng của mình. Và khi mà cái nghiệp này đó, đặc biệt là những cái quả mà nó không có thiện lành đó, thì chúng ta không có trốn ở đâu được hết. Dẫu cho chúng ta đó có bay lên trời cao, dẫu cho chúng ta đó có đi xuống dưới biển sâu, chúng ta có trú vào trong hang núi, có trú vào trong rừng rậm đó, thì tất cả những quả ác nghiệp vẫn trổ sanh. Tại nó trổ sanh ở đâu? Nó trổ sanh ở trong tâm của mình. và nó câu thông với cái đời sống bên ngoài, chỗ nào nó cũng câu thông được. Cho nên là mình đây á, là cái người tạo ra nghiệp của mình, và nghiệp của mình á, nó trở thành ông chủ của mình. Nghiệp của mình là tài sản của mình, mà mình cũng là người thừa kế cái nghiệp của mình. Cho nên chúng ta hiểu như vậy đó, để chúng ta biết thế nào. Biết thế này, là cái tâm mình trong sạch hay thanh tịnh á, là cũng do mình tạo ra. Mà cái tâm mình quế nhiễm á, cũng do mình tạo ra. Trong sạch hay quế nhiễm á, là chỉ tự một mình làm mà thôi. Không có ai làm cho tâm chúng ta trong sạch, không có ai làm cho cái tâm chúng ta quế nhiễm đó. Tất cả đều do ta. Như vậy nghiệp là những cái hạt giống mà tự mình gieo xuống. Và nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện, nó sẽ hiển lộ nơi trong tâm chúng ta, nơi trong khẩu chúng ta, nơi cái cách hành động ứng xử của chúng ta trong cái đời sống hàng ngày hết sức rõ ràng. Cho nên khi chúng ta hiểu được cái điều này đó, thì chúng ta đó thấy rằng là bây giờ mình có nên buồn phiền với những người sống chung của mình không? Cho nên tiếp tục cằn nhằn hơn, có nên là gây sự gây gỗ với nhau không? Và sư cô nhớ là trong lớp này sư cô có nói nè, nếu mà cái gia đình nào mà cứ đó xung đột nhau hoài, cứ cãi lộn nhau hoài, cứ không có vui vẻ đầm ấm với nhau được đó, thì tất cả những người trong gia đình đó là đang tích lũy những cái đồng tiền đen để mua cái vé mà tái sanh về cõi Atula. Bởi vì chúng ta tạo nghiệp mà, từ trong cái suy nghĩ chúng ta bực bội cho đến cái lời nói chúng ta không có vui vẻ, rồi chúng ta đối xử với nhau không ra gì hết á, thì nếu khi nào trong lòng chúng ta còn nuôi cái hiềm hận, trong lòng của chúng ta còn nuôi sự bực bội, trong lòng chúng ta còn nuôi sự tham dục, thì tất cả những cái đó đều là chúng ta tự thiêu đốt cái đời sống tâm linh của chúng ta. Cho nên khi hiểu được cái gì là thiện, cái gì là bất thiện, thì tâm ý chúng ta hãy chọn lựa đi. Thứ nhất, chúng ta làm sạch ở trong cái đầu của chúng ta đó, bằng cách tất cả những cái gì mà nó gọi là cái buồn, cái khổ, cái bực bội, cái bất mãn đó, thì chúng ta nên đó, giải quyết cho nó đi ra. Và chúng ta làm sao đó, tạo cho cái đời sống của mình được bình yên, được sáng suốt, được vui vẻ. Cho nên quý vị tu niệm Phật để làm gì? Để tâm quý vị được bình yên, được sáng suốt. Và như vậy tất cả những chuyện gì xảy ra đó, nhờ cái tu tập mà tâm mình được bình yên, tâm mình được sáng suốt, thì mình giải quyết cái vấn đề đó cho nó yên ổn hết mọi về, ai cũng được an vui hết, thì cái pháp thiện lành đó nó ở trong nhà của chúng ta, nó ở trong tâm của chúng ta, của tất cả những người sống với nhau. Còn nếu không thì chúng ta sẽ đầu độc lẫn nhau bởi một cái bầu không khí không vui vẻ, bởi một cái bầu không khí bất mãn, trách móc lẫn nhau, xung đột lẫn nhau. Đó là chúng ta đã nhuộm đen cái đời sống của mình trong kiếp này. Và nếu thân huệ mạng chung, chúng ta sẽ khóc than cho cái nỗi buồn của chúng ta không bao giờ dứt được. Xin mời. Câu hỏi có thế này: xin sư cô chỉ rõ cho con cách sám hối với các thai nhi. Nếu con có ba thai nhi thì con phải làm một bài vị hay ba bài vị? Làm xong bài vị con phải cúng cơm cho các con hay không? Và con để ở chùa có để riêng một cái lư nhang không? Lúc trước con có nghe người khác chỉ là đến chùa khấn xin các thê nhi ở chùa mà tu hành, không có xin phép sư thầy. Nay con lập bài vị và gửi ở chùa khác, có sai không? Xin cô chỉ lại cho con. Thì cái này đó là sư cô nhớ cũng có chỉ một lần ở đây rồi, nhưng mà đây Phật tử hỏi thì sư cô xin trả lời lại. Thứ nhất á, là sám hối với thai nhi, thì sư cô có nói rồi. Cái niềm khao khát của tất cả chúng sinh đó, làm sao chúng ta được tái sanh làm người. Và khi đến ở trong cái thai mẹ rồi đó, nghĩ là sớm muộn gì mình cũng sẽ được sanh ra làm con người. Nhưng mà nó mới chỉ một ngày, nó mới chỉ ba ngày, nó mới chỉ một tuần, nó một tháng, hai tháng mới vân vân, thì nó không còn được ở trong cái thai bào của người mẹ nữa, mà nó bị tan rã ra từng mảnh. Thì cái nỗi đau đó không có thể nào nguôi ngoai được. Thì nếu chúng ta muốn sám hối thì chúng ta phải đặt mình trong cái hoàn cảnh đó. Cái hoàn cảnh là mình đã tích lũy đủ cái phước báo để mình làm người. Và cái người là cha mẹ mình đó, là cái nhân duyên nó nhiều đời nhiều kiếp với nhau. Nhiều khi chỉ mình thấy cái đứa này nó quá tốt với mình, nó quá dễ thương đi, mình cũng nói bác ước gì có được một cái đứa con gái như con, hoặc là có được một đứa con trai như con. Con vừa học hành giỏi giang, lại vừa hiếu hạnh, lại vừa là biết thương yêu, biết sống tình nghĩa với mọi người xung quanh. Bác rất là ao ước có được một đứa con như con. Bây giờ luân hồi người ta đến đó, khi người ta đến thì mình lại quá phũ phàng. Thì mình cứ đặt mình trong cái hoàn cảnh của cái người bị đối xử như vậy, thì mình sẽ thấy là người đó đau khổ bao nhiêu. Cho nên là cái sám hối chúng ta nó khởi đầu từ trong tâm của chúng ta đó. Chúng ta biết chúng ta đã gây thương tổn cho cái chúng sinh đó ra sao. Bây giờ chúng ta có thấy chúng ta thương cho cái khổ của người đó không? Thương được không? Nếu mình thương được, mình cảm thấy đau xót, mình thương cái đứa con đó vậy, thì cái đó là cái có thể xoa dịu được cái hương linh của đứa nhỏ. Và trong cái bình thường đó, thí dụ như bây giờ đó, mình có hai đứa con mà có ba cái thai nhi, thì khi ai hỏi mình đó là chị có bao nhiêu đứa con vậy, thì mình nói là tôi có năm đứa, tôi nuôi được hai đứa mà ba đứa nó đã xa sảy rồi. Chứ còn nếu như đó mình nói là tôi chỉ có hai đứa thôi đó, thì quý vị không thể sám hối được. Tại nhân đu ở đây, nó thấy mình vẫn tiếp tục phủ nhận nó. Quý vị cứ tưởng tượng đi, bây giờ ngay quý vị lớn rồi, quý vị có gia đình riêng rồi, nhưng mà bây giờ đó gia đình của quý vị là ba má có ba người con, mà ba má mình cứ ai hỏi nói không, tôi có hai thằng trai thôi, hết rồi, tại vì mình con gái ông bà không muốn nói tới. Thì mặc dù mình đã có gia đình riêng rồi, mình cũng không có sống chung nữa, nhưng mà cái cách trả lời của ba má của mình rất là đau lòng, và mình cũng không có muốn về thăm ba má nữa. Vì thấy chưa đó. Tại sao ba má lại phủ nhận mình? Cho nên đầu tiên quý vị phải nói rõ ràng, tôi có năm đứa con, hai đứa tôi nuôi được, còn ba đứa nó xa xảy. Khi chúng ta nhìn nhận rằng chúng ta có năm đứa con, thì tự nhiên trong lòng chúng ta là người cha người mẹ đó, nó khơi lên cái tình mẫu tử, cái tình phụ tử đó, thì chúng ta sẽ thương hết năm đứa con của chúng ta. Một người mẹ có một đứa con và một người mẹ có 10 đứa con, thì cái tấm lòng của người mẹ đối với các con cũng vẫn là tình thương mà thôi. Thì nếu đích thực là người mẹ người cha đó, thì trong 5 đứa con, 10 đứa con của mình đó, đứa nào bất hạnh thì mình phải chăm sóc nhiều hơn hết. Thì thấy không? Cái châu thân của mình ở cái chỗ này nó nổi một cái mục ghẻ to đùng đây đó, thì mình phải chăm sóc nó nhiều hơn cái tay bên ấy, bởi vì nó cần phải được săn sóc. Như vậy 5 đứa con của mình á, 3 đứa con bất hạnh, nó đã không được làm người, nó không được ăn, nó không được mặc, nó không được thương yêu, nó không được nuôi dưỡng, nó không được dạy dỗ để mà nó được thành tựu cái sự tốt đẹp trên đời này. Nó cứ nhìn anh em của nó đau khổ không nguôi. Như vậy mình đích thực là người cha người mẹ đó, mình có thương những đứa con bất hạnh của mình không? Mà cái sự bất hạnh đó do đâu? Do mình đó, trong cái vô minh mình đã gieo nên cái sự bất hạnh cho con của mình. À, quý vị đi, quý vị bưng một cái tô dầu nóng gì mà quý vị lỡ dắt rồi đó, nghiêng đó, đổ trong bình con mình, nó phỏng hết cái đứa con gái mình. Mình nhìn cái vết thương mình đau lòng lắm chứ. Mình làm cho con mình nó phải có những cái vết thẹo xấu như vậy. Nó chịu tay nó dính vào trong cái nách như thế này, thấy đau thương đó. Huống chi bây giờ nó đau khổ đến như vậy đó, mình thương không? Nếu mình đích thực làm cha làm mẹ, mình thương nó, mình nghĩ tới sự bù đắp cho nó, đó là lời sám hối. Rồi bây giờ đây là mình làm có tiền có bạc, mình dành cái thời giờ mình nuôi hai đứa này, còn ba đứa này chưa có dành tiền bạc cho nó, chưa có thời giờ cho nó, chưa có tình cảm suy nghĩ cho nó. Bây giờ đến lúc phải nghĩ tới nó. Mà nó hưởng cái gì? Thưa quý vị, nó hưởng phước. Nó hưởng phước. Như vậy cái lời sám hối đầu tiên của mình sẽ nói là: mẹ xin lỗi các con, ba xin lỗi các con. Là tại vì trong cái tâm tối, trong cái vô minh đó, mà ba mẹ đã làm thương tổn các con quá nặng. Xin tha thứ cho ba mẹ. Bây giờ đây ba mẹ đã hiểu rồi, tất cả những cái phước lành gì ba mẹ có được, ba mẹ xin hồi hướng cho các con, để các con đủ phước mà tái sanh làm người, đừng có theo ba mẹ nữa, đau khổ lắm. Và mình cứ như vậy, mình có thể nói cái lời sám hối rất là chân tình và đầy cái tình cảm của cha mẹ. Còn khi nào trong lòng của mình á, chưa có khơi lên được cái tình thương đối với các con của mình, thì chưa nói lời sám hối được. Chưa nói được. Dẫu quý vị có tụng 100 lần cái quyển Lương Hoàng Sám hay Thủy Sám đó, thì cũng chưa có nói được cái lời xin lỗi đó đâu. Không phải mượn cái kinh điển đó, đó để mà làm cho người ta bớt đau khổ vì mình. Không phải. Mà cái tấm chân tình của mình đó, nó sẽ nối lại được, làm cho cái đứa con nó thấy mát mẻ trong lòng. Thì cái khi đó mình mới chia phước, mới hồi hước, rồi mình mới tụng sám hối thủy sám, hoặc là lương hoàng sám, hoặc là sám hối tam nghiệp đó. Thì chừng đó mới tụng được những cái kinh đó. Còn khi nào trong lòng của mình đó, chưa có khơi lên được cái tình mẹ con, chưa có nói được một cái lời đó chân thật là mình xin lỗi, bởi vì mình biết rõ rằng mình có lỗi, thì cái khi đó chưa nói được cái sự sám hối bằng kinh điển. Phải sám hối như vậy. Bây giờ nếu mà ba thai nhi hay năm thai nhi gì đó thì cũng một bài vị mà thôi. Và khi mình đến cái chùa nào đó thì mình xin cái vị trụ trì đó đó cho cái pháp danh cho những cái đứa nhỏ đó. Còn cái vị nào mà người ta trông thấy những cái đứa nhỏ đó thì người ta biết nó là con trai con gái, thì người ta sẽ đặt pháp danh cho phù hợp. Còn vị nào không thấy thì những vị đó cũng có thể cho pháp danh được, nhưng mà một bài vị mà thôi. Và khi mà làm xong bài vị đó thì mình thỉnh cái vị trụ trì đó là cho phép là đặt cái bài vị đó trong cái bàn thờ cụ quyền. Và như vậy thì mình sẽ nấu một mâm cơm để cúng của quyền đó, để cho các cháu nó ở trong cái ngôi chùa đó, và nói rằng các con hãy ở đây, các con ở trong chùa này có con công quả, các con đó là nghe kinh nghe pháp để được đầy đủ phước mà tái sanh làm người. Và khi mà mình đưa vào trong cái bàn của quyền đó thì mình không cần phải có lư hương chung, lư hương riêng, mà ở nơi cái bàn của quyền nó có một cái lư hương chung là đủ rồi, không có cần riêng. Là cái câu này có nói rằng là khi mà đến đến chùa đó là khấn về các thai nhi này đó thì không có xin phép các chùa, rồi mình tự đến mình khấn. thì cái đó cũng được. Nhưng mà khi mình đã đưa các cháu đó vào trong cái chùa nào rồi, và mình đã có xin thầy trụ trì cho phép rồi, có cúng một cái mâm cơm rồi đó, thì mình cứ để đó, mình cứ để cái bài vị đó, lập cái bài vị đó, gửi ở ở chùa. Còn nếu như bây giờ đó mình muốn đem tới một cái chùa khác nữa đó thì càng tốt, không sao. Nhưng mình không cần phải lấy cái bài vị ở đây đi, mà mình đến cái chùa khác đó mình xin lập cái bài vị đó, 10 cảnh chùa cũng được, không sao, để cho các cháu nó được có cái điều kiện rộng rãi hơn, nó được đầy đủ cái phước đó mà nó tái sanh làm người. Và riêng mình đó thì khi mình bị cái nghiệp sát này rồi đó thì quý vị phải sám hối, và một tháng đó là phải ăn chay mấy ngày tùy theo mình phát nguyện, hoặc mình phát nguyện ăn chay mấy tháng, hoặc là ăn chay trường tùy mình. Nhưng mà khi mình ăn mặn đó thì bất cứ một cái con vật nào mà nó có cái trứng là không ăn. Mặc dù là mình không có làm, mình đi tới nhà hàng mình ăn chẳng hạn, mà ta dọn lên một cái cặp trứng cá là nhất định không có ăn. Trứng lộn là không có ăn, cái con vật gì có trứng là không ăn. Và thấy người ta giết cái con đó để cho mình ăn, ví dụ mình đến, mình về quê, người ta nói người ta để dành 2 con gà đây, mình về tới đây người ta luộc xé phai cho mình ăn thì nhất định là không ăn. Mình chỉ nên đến siêu thị mình mua những cái thức ăn đó về ăn, nếu mình còn ăn mặn. Thì mình phải nguyện là đời đời kiếp kiếp đó, không có dám phạm cái nghiệp sát sanh này nữa, phải nguyện như vậy. Và khi nào mà mình thấy rằng là mình nhớ nghĩ tới các con của mình đó, thì cái lời nói đầu tiên đó là mình nói là mẹ xin lỗi các con, mẹ thương các con lắm, bởi vì vì mẹ mà các con phải đau khổ như thế này, cho nên mẹ đã nguyện làm điều lành để hồi hướng cho các con, cho các con có đủ phước mà tái sanh làm người, đừng có đeo đuổi ba mẹ nữa. Thì chúng ta cứ một cái tấm chân tình như vậy, thì cộng thêm với cái chuyện chúng ta tụng những cái loại kinh sám hối mà như nãy giờ nói đó, thì dần dần đó cái mối quan hệ giữa quý vị và các thai nhi đó nó sẽ ấm áp hơn. Và như vậy thì khi mà các cháu đó nó được nhẹ nhàng ở trong tâm của nó rồi đó, thì nó tái sanh làm người, thì giữa cái quan trái giữa đôi bên là hết, không có gì cả. Phải nhớ rằng chúng ta bắt đầu bằng cái tình mẹ thương con thật sự thì chúng ta mới nói được cái lời sám hối. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của một ngày thọ bát quan trai, đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại ngôi tịnh xá trung tâm này. Xin hồi hướng phước của pháp thí, phước của hội chúng thính pháp, phước của một ngày thọ bát quan trai, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài ngôi tịnh xá trung tâm này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của một ngày thọ bát quan trai, đến cho toàn thể hội chúng cùng gia quyến của hội chúng được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ. Xin hồi hướng phước của pháp thí hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của một ngày thọ bát quan trai, đến cửu quyền thất tổ được thờ trong tịnh xá trung tâm, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả những vị ân nhân của hội chúng đã quá cố, đến tất cả những người vì vô minh mà hội chúng làm thương tổn, cầu cho tất cả đều được thọ nhận phước báo này mà mát mẻ, mà nhẹ nhàng, mà sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời tất cả hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh,